Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 257, cõng qua tay. 3. Theo Lâm Tàng Phong một câu không đè nén được gầm thét. Không khí ngắn ngủi trầm mặc, chỉ là trầm mặc qua đi, là Lâm Tàng Phong có chút kiềm chế cùng thanh âm khàn khàn tiếp tục vang lên. Ta cho tới bây giờ không hề nghĩ tới, ta sẽ dẫn cho ngươi áp lực, ta cũng không nghĩ tới. Trong mắt ngươi, ta lại là một người tham tiền người, nhưng không quan trọng, ta vẫn như cũ có thể đương cái gì đều không phát sinh. Ta nhóm bắt đầu lại từ đầu, ta sẽ một lần nữa điều chỉnh mình. Có thể sao? Trong lời nói mang theo khẩn cầu, cũng chiết xả ra Lâm Tàng Phong nội tâm yếu ớt. Những thứ này Taegeon đều cảm giác được, cho nên nàng kém chút liền không nhịn được, nhịn không được đi gật gật đầu, cũng không nhịn được muốn nói rõ hết thảy. Chỉ là, cuối cùng của cuối cùng, nàng vẫn là nói thật có lỗi, thật xin lỗi, ta ở trong thư nói qua, ta đối với ngươi thích đã tiêu hao hầu như không còn. Thế giới của chúng ta có quá nhiều khác biệt, làm lại đã vô cùng khó khăn. Hơn nữa Tàng Phong, ngươi trong mắt ta một mực là một cái có tôn nghiêm người, đừng như vậy nữa hèn mọn khẩn cầu được không? Ha ha, thế giới khác nhau, hèn mọn khẩn cầu. Lâm Tàng Phong đè nén cười, mang theo không lời bi ai. Đối với thế giới của chúng ta hoàn toàn chính xác khác biệt, ta giữ lại cũng rất hèn mọn. Thế nhưng là ngươi biết không, coi ta hướng đi thế giới của ngươi, coi ta khẩn cầu giữ lại, đây đối với không quen biểu đạt ta tới nói, gần như sắp muốn hao hết dũng khí của ta. Đã từng ta tưởng rằng trầm mặc đi yêu ngươi, ngươi sẽ hiểu, bởi vì ta cảm thấy, chúng ta yêu có thể là tại không nói bên trong, nhưng ta không nghĩ tới, ngươi đột nhiên liền nói muốn chia tay. Đột nhiên đến nhượng ta cảm thấy đây hết thảy đều phảng phất là giấc mộng. Lại hoặc là nói chúng ta gặp nhau vốn là giấc mộng. Ngươi lưu lại một phong xa nhau tin. Ngươi nói ta cho ngươi áp lực. Ngươi còn nói ngươi đối ta thích tiêu hao hầu như không còn. Sau cùng ngươi càng là nói thế giới của chúng ta khác biệt. Đây đều là ta không muốn thống khổ. Có thể ngươi cũng ngạnh sinh sinh kín đáo đưa cho ta. Ta nên gào khóc sao? Ta nên điên cuồng sao? Ta lại nên bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, sao? Ta hẳn là phải làm như vậy đi. Tựa hồ làm như thế mới biểu hiện ra ta bi thương. Ta tuyệt vọng, thế nhưng là ta không có. Ta chỉ là muốn ở chỗ này. Không quan trọng hèn mọn, không quan trọng tự tôn. An tĩnh vãn hồi ngươi, đây là ta có thể làm duy nhất giấy giụa. Trừ cái đó ra, ta đã không có khí lực lại đi làm khác, bởi vì ta đã rất mệt mỏi, mệt đến không có khí lực lại đi làm liều lĩnh sự tình. Ta cũng không có nhiều như vậy dũng khí, không có dũng khí lại tiêu hao một cái khác 10 năm. Cho nên, đây là một lần cuối cùng, hiện tại, đưa tay cho ta, chỉ cần ngươi cho ta, ta có thể dùng tận lực lượng cuối cùng cùng dũng khí. Chìm nặng nói xong dưới, Lâm Tàng Phong đưa tay ra, rất chân thành, rất chăm chú nhìn Taegeon, ánh mắt bên trong cũng tựa hồ lại lần nữa dựng nên lên một chút kỳ cánh. Nhưng Taegeon trầm mặc cúi đầu, cũng cuối cùng đưa tay nhẹ nhàng phóng tại sau lưng tới, giờ khắc này, Lâm Tàng Phong trong mắt kỳ cánh tiêu tán. Mà ánh mắt của hắn cũng tại thời khắc này từ từ ảm đạm đi. Phảng phất tất cả bóng tối đều rơi xuống trong mắt hắn. Hắn lẳng lặng thu tay về. Cũng lại cũng không nói đến bất kỳ một câu. Sau cùng nhìn thoáng qua Taegeon. Nhìn nàng quen thuộc. Nhìn nàng lạ lẫm. Nhìn nàng giống như đã từng trải qua. Nhìn nàng trong tương lai. Lại rốt cục chậm rãi tiêu tán tại thế giới của hắn. Hắn bình tĩnh xoay người, an tĩnh theo cái này hành lang đi xuống, từng bước một, thẳng đến cũng không thấy nữa, mà lúc này Taegeon rốt cục không thể kiên trì được nữa. Lâm Tàng Phong tuyệt vọng bộ dáng cứ như vậy khắc tại trong óc của nàng. Một lần lại một lần phát lại lấy, nàng không thể kiên trì được nữa. Sau một khắc liền sụi lơ ngồi trên đất, nước mắt cũng giống như mưa to một dạng chảy xuôi mà ra. Nhưng nàng thật chặt che miệng của mình, không có phát ra một tia âm thanh. Lúc này, Kim Mẫu chạy tới, nhìn thấy nữ nhi ngồi dưới đất, nàng vội vàng đi đỡ, nhưng Tê Yeon một cái né tránh, chính mình giãy giụa lấy đứng lên, nàng hai mắt đẫm lệ xem hướng mẫu thân, lời nói mang theo khàn khàn giọng nghẹt ngào, "Nga mụ, ta cùng hắn không còn có một tia quan hệ, ngài, hài lòng sao?" Kim Mẫu sửng sốt, nàng trương há miệng, lời nói đứt quãng, "Tê Yeon, ta, Tê Yeon lại không nói thêm gì nữa. Nàng vượt qua mẫu thân, lảo đảo đẩy ra hành lang cửa đi vào, mà Kim Mẫu ngu ngơ ở giữa cũng kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo, nhưng vừa ra đi, liền thấy Tê Yeon bị nàng giống nhau tổ hợp Sunny đỡ lấy. Sau đó lại từng bước một từ khác một cái cửa ra biến mất. Bước tiến của nàng cứ như vậy dừng lại, nàng bỗng nhiên nhớ lại nữ nhi vừa rồi ánh mắt ấy. Ánh mắt ấy để cho nàng hoảng sợ, bởi vì cái kia rõ ràng là một loại sơ cách. Tê Yeon, người đừng khóc, trang đều hoa, chờ sau đó ra không được. Một cái khác, an tĩnh lối ra. Tê Yeon không cầm được thút thít nhượng Sunny tràn đầy đắng chát bất đắc dĩ. Nàng khuyên lơn, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng sau một khắc, Tê Yeon cũng rất nỗ lực lau khô nước mắt, cũng mang theo khàn khàn giọng nghẹt ngào mở miệng. Sunny, mang ta về nhà đi. Ta cái gì cũng không cần tham gia. Ta thật không chịu đựng nổi. Sunny thần sắc trì trệ, lại rốt cục khẽ cắn môi gật gật đầu. Được, ta mang ngươi về nhà. Su Dung, ngươi đi làm cái gì? Crystal nhìn chằm chằm vào Lâm Tàng Phong cùng Tê Yeon đi ra cái kia đầu hành lang. Rốt cục, nhìn lấy Tê Yeon từ cái kia đầu hành lang đi tới. Nhưng không có Lâm Tàng Phong thân ảnh, Crystal đột nhiên liền đứng lên, vội vàng liền muốn hướng cái kia đầu hành lang đi. Nhưng Jessica vội vàng kéo nàng lại, nhíu mày hỏi thăm về đến. Tàng Phong đi, ta muốn đi tìm hắn. Crystal vội vàng đặt xuống câu nói tiếp theo, liền chuẩn bị lại đi. Nhưng Jessica thở dài lại giữ chặt nàng, tại muội muội nghi hoặc nhíu mày không kiên nhẫn trên nét mặt, đưa cho nàng một cây dù, mang theo không thể làm gì ánh mắt, nói ra quan tâm, nhanh muốn mưa, đừng xối lại cảm mạo. Crystal sững sờ, lập tức tiếp nhận dù ấm áp cười nhìn về phía tỷ tỷ. Cảm ơn tỷ tỷ, cảm tạ xong, rốt cục cầm dù bước nhanh rời đi. Giống như là lao tới một trận ước định, Jessica chỉ có thể cười khổ nhìn muội muội bóng lưng biến mất. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ bên trong nhưng lại có một chút khác vui mừng. Lâm Tàng Phong đi ra Tê Yeon sinh nhật cái này tòa đại lâu. Chỉ là mới vừa đi ra khỏi đi, hạt mưa liền bắt đầu tung bay. Người đi trên đường lập tức gấp, bắt đầu ngươi tới ta đi tìm địa phương tránh né. Trên đường cái trong nháy mắt không có bóng người, mà Lâm Tàng Phong lại sững sờ tiếp tục đi lên phía trước. Đối với Vũ đến không có chút nào quan tâm, mà theo hắn tiếp tục đi lên phía trước. Vũ từ từ lớn, tiếp theo là mưa to, từng trận quay ngồi trên mặt đất, đánh ra, ào ào, tiếng vang, mà hắn một mực an tĩnh đi lên phía trước, không có khóc lớn, không có bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, cười thảm, càng không có gào thét, cũng không có sụp đổ, bởi vì tại hoa hạ một chút nhiều năm, những tâm tình này phát tiết phương thức hắn đều tại trời tối người yên thời điểm độc từ kinh lịch. Qua, khi đó, còn có thể khóc lên, còn có thể cười được, cũng có thể gào thét, cũng dám sụp đổ, có thể 10 năm sau hôm nay, hắn như chính mình nói như vậy. Rất mệt mỏi, không có dũng khí, cũng không có lực lượng, cho nên hắn chỉ có thể vô thần đi lên phía trước. Còn lại, rốt cuộc làm không được. Hắn kỳ thực cũng là bệnh trạng, chỉ là đã hướng tới già nua. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.